Hacker Otaku VS, Tổng Tài, chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay anh trở về thật sớm a, thật hiếm thấy o. Cảnh Minh Huy vừa mở máy tính ra, đối phương lập tức nhảy vào. Nếu là trước kia chắc chắn sẽ phát hỏa, nhưng mà hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Cậu không phải suốt ngày chỉ ngồi máy tính không có chuyện gì làm chứ? Tôi là Hacker Otaku a. Otaku, đối với Cảnh Minh Huy mà nói, đây tuyệt đối là một danh từ mới. Chính là ý một người thích một thứ gì đó cuồng nhiệt đến mức cực đoan a, email protected. Nhưng vì để khí phái một chút, tôi mới sửa nó thành Hacker Otaku. Không tồi chứ, y, không cần biết nó là ta hay là cu. Cậu có thể không đánh biểu tình hay không? Nhìn thấy nó tôi lại phiền lòng. Không được, nó có thể thay biểu hiện tâm tình của tôi. Ồ, đúng rồi, còn chưa trả lời tôi sao hôm nay về sớm vậy? Đây là tự do hoạt động của tôi. Không tất yếu phải nói với cậu. Ồ, đã quen như vậy rồi còn không nói cho tôi biết. Được rồi, tôi đi bye. Cảnh Minh Huy nhanh chóng cầm lại được quyền chủ động khống chế. Nhưng trong lòng ngược lại có chút không được tự nhiên. Khác thường, tuyệt đối khác thường, cái tên này bình thường sẽ đông xả tây xả một đống lớn. Hôm nay thế lại chỉ nói vài câu liền đi. Rất khác thường, mình sao lại nghĩ mấy cái chuyện linh tinh như vậy? Nhất định là gần đây mệt mỏi do mệt nhọc oanh tạc. Cần thời gian để nghỉ ngơi. Cảnh Minh Huy đóng máy tính. Nằm xuống, ở trên giường lẩm nhẩm liên tục, sau đó ngồi bật dậy. Xít, không ngủ được, tên kia dựa vào cái gì không để ý đến mình, thế nhưng không đợi mình đuổi đã tự động lock cao. Xít, Cảnh Minh Huy chính vì việc này mà cảm thấy rối rắm. Hacker BBS, mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới. Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:05, Black cho ai? Rất không dễ tiếp xúc hôm nay lại như mọi lần chui vào máy tính của Aaron. Cùng nói chuyện với người bất đồng thế giới thật sự là rất khó. B. Cảm giác thất bại, tôi phải tỉnh lại, báo cáo hôm nay xong. Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:09, người trả lời Mondolan, phải có tự giác của Otaku. GT, O, cách chương.